Chương 338, nông gia tỷ muội 19. Nghe nói thân tiểu mẫn có thể lấy 5.000 khối tiền dễ dàng như vậy giá cả mướn cá đường cùng chung quanh những cái kia địa, đều bởi vì có người muốn cho nhà mình 35 tuổi phá tướng nghèo lưu manh chất tử làm cái nàng dâu nguyên nhân. Rõ ràng như vậy manh mối, dùng chân suy nghĩ đều biết nói tới ai. Người trong thôn lại một suy nghĩ, hiện tại kia Trình Đại Lục hoàn toàn chính xác ngay tại Lâm Đinh Tiểu Trúc bên trong ở đâu. Mặc dù vẫn luôn tin tưởng lão bí thư nhân phẩm, nhưng là ai còn không có tư tâm hắn cái kia chất tử đừng nhìn là cái theo thành phố đến, lại nghèo đến đinh đương vang. Cha mẹ đều mất, không có tiền không nha, cùng đường mạt lộ mới đến tìm lão bí thư. Cái này nếu là cùng thân tiểu mẫn một kết hôn, cái gì đều đầy đủ. Từ khi thân tiểu mẫn cùng Phú Cường ly hôn, cũng không biết làm sao tất cả mọi người cảm thấy nàng ngược lại là so trước kia nhìn xem thuận mắt chút ít. Lúc trước lại đen vừa gầy nhìn xem cùng khối dưa muối làm đồng dạng, hiện tại người béo một chu tờ, làn da giống như cu nở dê bạch tịnh, cũng đang mang thai sắc mặt vàng như nến thân tiểu vân so sánh, ngược lại là cảm thấy thân tiểu mẫn dễ nhìn chút. Rất nhiều người không khỏi ghen tị lên Trình Đại Lục đến, mặc dù mình mặt bỏng đến người không ra người quỷ không ra quỷ, đây mới gọi là tay không bắt sói đâu. Luận có cái như bức thân thích tầm quan trọng. Cái này lời đồn đại là bị Phác Đại Nương biết tiên tri, Triệu A Hoa năm nay nửa giá cho thuê nhà hàng xóm. Mặc dù người đều thích chiếm mo nở lơ y nho, nhưng là có chút người chọn có qua có lại. Nhà hàng xóm nàng dâu tương đối rõ lý lẽ, thế là luôn là nhặt trong đất đúng mốt rau quả cho đưa qua, cũng coi là đáp tạ người ta, tại một lần đưa đồ ăn thời điểm đem những cái kia truyền đi càng ngày càng khó nghe nói cho Phác Đại Nương. Hiện tại bản vốn đã phát triển thành thân tiểu mẫn, Triệu A Hoa đều cùng Trình Đại Lục quan hệ mập mờ. Phác Đại Nương cảm ơn hàng xóm, ngay tại trên bàn cơm trực tiếp đem việc này nói ra. Quả phụ trước cửa luôn thị phi, Triệu A Hoa những năm này trông coi hồ đầu, cơ hồ cũng không dám cùng trong thôn ra môn nói chuyện, liền sợ có khắc giáp tâm người nói huyên thuyền tương lai hải tử không có cách nào thấy người. Không ngờ tới chính mình đơn độc sinh hoạt không có ra cái gì nhàn thoại, tiếp lão nương tới lại còn dẫn xuất dạng này chuyện. Trình Đại Lục có cánh tay khí lực, bình thường cũng không nói chuyện, có thế Lâm Tịch luôn cảm giác đi, hắn nhìn Triệu A Hoa ánh mắt không đúng lắm. Hắn nghe xong nhào đại nương nói những lời kia, lập tức sắc mặt biến đo ti a, nửa bên bị phỏng mặt càng lộng lẫy nhiều màu. Đoán chừng là rất tức giận, trên mặt thịt đều lắc một cái. Hắn buông xuống bắt đến, quay người liền đi ra ngoài. Lâm Tịch hô, Đại Lục, ngươi làm gì đi ta không làm. Các ngươi tìm người khác đi, ta đi thu dọn đồ đạc, lập tức đi ngay, cho các ngươi thêm phiền toái. Trình Đại Lục không người cho ba người túi mình vái chào. Ngươi đi, chúng ta liền trong sạch sao người ta nếu là nói ngươi có tật giật mình đâu Lâm Tịch hề phải hỏi một câu. Trình Đại Lục càng thêm phẫn nộ, ta không phải người như vậy hắn nói thận trọng nhìn Triệu A Hoa một chút, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, ta rời đi cẩm ra câu, về nhà đi. Lâm Tịch nhìn hắn cái biểu tình này. Lại nhìn một chút bên cạnh trong tay nắm vuốt đũa lại bóp khớp xương trắng bệnh toàn thân căng cứng Triệu A Hoa, mím môi cười, ngươi đi, ta liền cho A Hoa tìm nam nhân tốt. Phác Đại Nương hầu nghi xem hết cái này lại nhìn cái kia, nhất định là ta quá già rồi, cho nên nghe không hiểu người trẻ tuổi đều nói cái gì, thế là kêu gọi hồ đầu, đi à, bà ngoại dẫn ngươi đi chèo thuyền. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Tịch đi một chuyến trình thư ký nhà. Vốn chính là bởi vì những cái kia lời nói vô căn cứ lo lắng sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được lao đầu lập tức tươi cười rạng rỡ. Cái này kêu là vô tâm chồng liều A Lâm Tịch cho Trình thư ký bạn già, khuê nữ, con dâu một người năm khối thủ công tạo, năm cái hương bao, vui Trình gia nữ quyến tươi cười rạng rỡ. Các nàng sớm nghe nói năm tổ người ta nhà đều phân đến loại kia thủ công tạo, xinh đẹp đến không tưởng nổi. Ứng đỏ trong suốt đến cùng trong siêu thị bán hôn hôn thạch đồng dạng, bên trong còn có thể thấy được cánh hoa. Mà hân y di thảo mùi hương thơm, đặt ở gối đầu biên chấn tĩnh ăn ngủ, còn có thể trị liệu thanh xuân đậu đâu lão đầu nhìn thấy liền bạn già đều một bộ như nhặt được trí bảo dáng vẻ, không khỏi cười khổ một cái, xem ra mặc kệ cái gì tuổi tác nữ nhân đều thích xú mỹ. Lâm Tịch lại kín đáo đưa cho lão đầu một cái tay cầm túi, lộ thúc trong nhà ta thì không đi được. Hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, phần này liền phiền phức Trình thúc giúp ta đưa một chút. Chờ đến lúc đó, đừng quên đều đến uống rượu mừng A Trình thư ký tự nhiên biết uống rượu mừng ý tứ, một trái tim cu nở dê để xuống, không nghĩ tới chỉ là nghĩ để đại lục có thế có một nơi ngốc, có phần cơm ăn, kết quả lại còn giải quyết trung thân đại sự. Lão bí thư nhìn xem thân tiểu mẫn đi xa bóng lưng, không khỏi âm thầm may mắn, may mà lúc trước nhất niệm chi nhân giúp nàng, đây coi như là loại thiện nhân đến thiện quả đi. Còn những lời đồn đại kia, yêu truyền liền truyền thôi, dù sao lao đầu tử không thẹn với lương tâm Lâm Tịch theo trình thư ký nhà ra hồi Lâm Đinh Tiểu Trúc vừa vặn đi ngang qua trong thôn, xa xa đã nhìn thấy một cái bà bầu chính chống nạnh nói nước miếng tung bay, dù sao đại viện tường cao. Ai biết đóng cửa ba người đến tột cùng thế nào ngủ trong dự liệu hiểu ý cười một tiếng cũng chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại từng cái thần sắc quỷ dị. Thân tiểu vân còn chưa kịp bổ sung lại vài câu đâu, nghe thấy có người sau lưng lạnh lùng nói ra, lúc trước ngươi tới nhờ vả ta thời điểm, đóng cửa lại tới là thế nào ngủ trong thôn mấy cái xưa nay liền thích bắt quái nữ nhân liền có chút ngượng ngùng, kéo nhàn thoại bị người ta cho bắt bao hết. Ngươi có ý tứ gì ta lúc kia có thế cùng Phú Cường trong sạch? Thân tiểu vân sắc mặt cũng khó nhìn. Lâm Tịch con mắt chăm chú nhìn nàng, thanh âm không lớn, lại dày đặc khí lạnh, trong sạch không trong sạch, trời biết ngươi biết. Ngươi cướp đi chính mình thân muội phu, ép đi thân muội muội, ta có thế chưa nói qua ngươi một câu nói xấu. Tương phản, ngươi quỳ ôm chân của ta cầu khẩn ta đáng thương chưa xuất thế cháu ngoại trai, ta ít thu ngươi một vạn khối tiền địa tô đâu, thân tiểu vân. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, bụng của ngươi trong còn cất con non đâu, coi chừng gặp báo ứng sau đó cũng không đợi nàng đáp lời, Lâm Tịch trực tiếp xuyên qua đám người đi. Thân tiểu vân lại nhìn những cái kia cùng với nàng nói chuyện phiếm người, từng cái trên mặt đều mang không có che giấu tốt xem thường. Nàng nói hiệu nói vượng, nàng nói xấu ta, không có chuyện. Thân tiểu vân lắp bắp, từ không diện y đám người liếc nhìn nhau, thẳng tản. Nhưng trong lòng đều đang nghĩ lấy, lại có đại liêu bạo. Thì ra thân tiểu vân lại là không biết xấu hổ như vậy người. Ai nói thật ai nói lời nói dối còn cần phân tích sao nếu như thân tiểu mẫn là nói dối, nàng vì cái gì không dám phản bác mọi người một bên cắt trở về các nhà, trong lòng một bên khuyên bảo chính mình, về sau muốn cùng nữ nhân này xa điểm, chính mình thân muội muội đều vào chỗ chết xé, bọn họ tính là gì kỳ thật những cái kia nhàn thoại chính là theo thân tiểu vân cái này chuyển tới, cho nên đám người bắt đầu mới tin tưởng. Dù sao các nàng vốn là thân tỉ muội, quan hệ lại không tốt, cũng không thể hướng muội muội đầu trừ dạng này bô địa không phải. Nhưng là hiện tại cái này hai tỉ muội nhân phẩm, mọi người trong lòng đều nắm chắc, thân tiểu mẫn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua một câu tỉ tỉ không tốt, hôm nay ngoại trừ. Lâm Tịch trở về nhà, tâm tình rất không tệ, tính toán gần nhất thu nhập, nàng tiền vốn trên cơ bản muốn trở về. Đi vào trong nội viện. Trông thấy Trình Đại Lục ngay tại hao trước phòng những cái kia cỏ dại, Lâm Tịch đột nhiên ngồi xổm ở bên cạnh hắn, duỗi tay ra sờ lên Trình Đại Lục mặt.